Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1833. Chương 1833. Tính cách chuyển biến. Hình Vân, người cũng đừng oan uổng ta a. Vừa nghe đến cái này, Bạch Vũ Triết lập tức kêu oan. Trừng độc cô Ngạo Tuyết liếc mắt, tiếp lấy giải thích nói: Long nữ kia là đồ đệ của ta a, cùng ta học luyện đan, làm sao lại có cái khác tình cảm? Ngay cả đồ đệ đều nghĩ nhúng chàm, vậy ta không phải sao sao không bằng sao? Bạch Vũ Triết âu sầu trong lòng, chuyện này khẳng định là độc cô Ngạo Tuyết nói với Lâm Hinh Vân. Cũng không biết cụ thể là thế nào miêu tả, nhưng là hắn thật là không có tâm tư này. Ngươi đây là tại mắng ngươi Long sư phụ a? Lâm Hinh Vân nhìn xem Bạch Vũ Triết, chăm chú hỏi. Ấy, Bạch Vũ Triết lần nữa không nói gì, coi là hắn luôn cảm thấy từ hôm nay trở đi Lâm Hinh Vân làm sao liền biến thành người khác, ngay cả đấu võ mồm đều lợi hại như vậy sao? Cái này chuyển biến cũng thực tế quá khoa trương một chút. Bên trên độc cô Ngạo Tuyết thiếu chút nữa cũng bị chọc cười, bất quá lập tức liền nhịn xuống. Tốt xấu trong đó một cái đều là nàng lão tổ đâu. Nội tâm vẫn là cần tôn kính. Tỷ tỷ, Vũ Triết đối Long nữ xác thực không có cái gì. Ta vẫn luôn tại bên trên. Độc cô Ngạo Tuyết mới vừa rồi bị Bạch Vũ Triết cái nhìn kia chừng, lập tức có điểm tâm hư, lập tức mở miệng giải thích một câu. Nhưng là nhân gia rõ ràng đối với hắn có ý tưởng, cũng không biết chỗ nào tốt. Cả ngày khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, Lâm Hinh Vân chỗ nghe được, tự nhiên đều là độc cô Ngạo Tuyết nói với nàng. Long nữ biểu hiện, độc cô Ngạo Tuyết làm sao lại nhìn không ra, bất quá nàng cũng chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Cũng không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối. Trước kia Lâm Hinh Vân không thèm để ý có bao nhiêu nữ hài tử thích Bạch Vũ Triết, bởi vì nàng cảm thấy bản thân cái này không phải nàng có thể chi phối. Vừa vặn cũng chứng minh Bạch Vũ Triết xác thực ưu tú a. Nhưng bây giờ, ý nghĩ của nàng cải biến, cái này không thèm để ý đều đã thêm ra một cái đến. Mặc dù y nguyên không thể ngăn cản người khác thích Bạch Vũ Triết, nhưng chuyện quan trọng trước cho Bạch Vũ Triết làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Thêm ra một cái độc cô Ngạo Tuyết, đã là Lâm Hinh Vân có thể tiếp nhận cực hạn. Bạch Vũ Triết tự nhiên cực lực cam đoan, tuyệt sẽ không lại nhiều một cái. Ba người nói, bầu không khí tự nhiên cũng liền hòa hợp. Đặt ở Bạch Vũ Triết trong lòng thật nhiều năm đại sự, hôm nay cũng rốt cục giải quyết tốt đẹp. Mãi cho đến giữa trưa thời gian, ba người mới từ trong nhà gỗ đi ra. Cách đó không xa 18 huyết vệ bọn người vội vàng xoay người, nghiêm túc quan sát xuống núi cử động. Trên thực tế, bọn hắn đều rất chú ý Bạch Vũ Triết ba người, chỉ bất quá cũng không có nghe lén cái gì. Lúc này nhìn thấy Bạch Vũ Triết mang theo hai nữ đi tới, nhìn bầu không khí hòa hợp, thậm chí là cười cười nói, lập tức yên tâm không ít. Tốt, đại gia tập hợp một chút, Hình Vân ngươi đi thông báo một chút độc sư phụ ngươi, chúng ta thương lượng trước thương lượng ứng đối ra sao bây giờ khốn cục. Sau khi đi ra, Bạch Vũ Triết lập tức liền bắt đầu triệu tập tất cả mọi người. Một chút như vậy sự tình đều không làm rông dài, đối phe mình tuyệt đối là bất lợi, mà độc cô Tư Ngữ đoán chừng cũng còn không biết dưới núi đây đều là người nào. Mà lại nàng trên thực tế cũng là người ở chỗ này trung thực lực mạnh nhất, tự nhiên không thể thiếu nàng. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng có chút lo lắng. Độc cô Tư Ngữ tới sau đó, có thể hay không cùng chính mình đối nghịch. Nhưng mà, hắn hiển nhiên là nói nhiều tâm. Đôi thầy trò này hai, từ khi hôm qua sau đó, tựa hồ tính cách đều có không nhỏ cải biến. Độc cô Tư Ngữ tới sau đó, chỉ là rất bình tĩnh nhìn thoáng qua đồ đệ của mình còn có hậu bối phận. Gặp hai người một trái một phải ngồi tại Bạch Vũ Triết bên người,